Bao người từng mơ được như chuyện tình chúng ta, nhưng sao bây giờ lòng em anh thấy đã dần khác lạ. Chẳng lẽ em bây giờ đã không còn muốn bên cạnh anh? Thấy biết bao chuyện tình đã lìa xa trái ngang, giọt nước mắt đã rơi thấm bao niềm tin nát tan. Anh cũng lo chuyện mình đến một ngày úa tàn. Em phũ phàng lỡ đánh rơi anh giữa cuộc đời. Anh chẳng giận chỉ mong em sẽ biết ân hận. Vì anh thương em nên anh đành phải chấp nhận. Tình dối gian người lỡ mang lầm lỗi. Vì em bao nhiêu chẳng biết em có thấu hiểu. Chỉ mong em biết chút lắng lo ta tốt hơn nhiều. Người mau quên đi bao nhiêu những tháng ngày, gió khẽ lầy nắm đôi tay cùng bước. Vậy tại sao tình yêu mà ta đã từng ước ao, cả chặng đường dài chẳng thấy tương lai. Tình nào mà chẳng xa, người nào rồi cũng qua. Vết thương nào chẳng đau, hằn dấu vết về sau. Chẳng trách em vô tình, giờ chỉ biết mãi đứng nhìn lặng thinh. Ngắm nỗi đau, nhớ những ngày từng có nhau. Thấy biết bao chuyện tình đã lìa xa trái ngang, giọt nước mắt đã rơi thấm bao niềm tin nát tan. Anh cũng lo chuyện mình đến một ngày úa tan. Em phũ phàng lỡ đánh rơi anh giữa cuộc đời. Anh chẳng giận chỉ mong em sẽ biết ân hận. Vì anh thương em nên anh đành phải chấp nhận. Tình dối gian người lỡ mang lầm lỗi. Vì em bao nhiêu chẳng biết em có thấu hiểu. Chỉ mong em biết chút lắng lo ta tốt hơn nhiều. Người mau quên đi hết bao nhiêu những tháng ngày, gió khẽ lầy nắm đôi tay cùng mưa. Vậy tại sao tình yêu mà ta đã từng ước ao, cả chặng đường dài mà chẳng thấy